Nông gia tiểu phu lang ngư bách bách, chương 96, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừ đại phu lang đang nấu cơm trong bếp, tất cả mọi người đều vây quanh Liên Ca Nhi. Cha mẹ y hỏi: "Liên Ca Nhi, con sao vậy? Sao đột nhiên lại mang lễ nặng như thế?" "Nương, là hôm qua Thuận Từ từ trấn trên về mang theo đó à?" "Thuận Từ được làm việc ở tiệm bánh bao, nhà con giờ cũng đỡ hơn rồi." Nương Liên Ca Nhi liên tục nói: "Vậy thì tốt, vậy thì tốt." Đại ca hỏi: "Một ngày được bao nhiêu tiền?" "40 văn ạ." Đại ca giật mình kinh ngạc: "Sao nhiều vậy? Là tiệm bánh bao sao? Một tháng cũng được hơn một lượng bạc, còn nhiều hơn cả mấy người làm kế toán biết chữ." "Đó là hơn một lượng bạc đó, nhà hắn nào có từng ấy bạc, cả năm chắt bóp cũng chỉ dành dụm được 2-3 lượng là may mắn lắm rồi." Cha Liên Ca Nhi cũng kinh ngạc đến mức ngã ngồi xuống đất. "Sao nhiều vậy?" Liên Ca Nhi giải thích: "Là đi theo người trong thôn à, người ta tốt lắm, thấy nhà con đáng thương nên mới cho nhiều như vậy." "Thuận Từ chỉ việc nhào bột làm bánh thôi à?" Liên Ca Nhi biết là nhờ Ngư Ca Nhi, hôm đó Ngụy Thanh Sơn mới đến tìm Thuận Từ lên trấn làm việc, chỉ vì trước đây y từng nói giúp Ngư Ca Nhi mấy câu, người ta vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Buổi trưa, phu lang nhà lão đại xào một ít thịt, lại dùng mỡ lợn xào rau dại. Hôm nay, nhà định nấu cháo bột mì, Liên Ca Nhi mang gạo đến nên mới nấu cơm. Cả nhà quây quần bên hai món ăn, Liên Ca Nhi không dám ăn nhiều cơm nhà nương, chỉ ăn nửa bát cháo với vài đũa rau. Nhà y hiện tại khá giả hơn nhà nương nhiều, đợi về nhà rồi y sẽ ăn sau. Thịt trên bàn, đại ca dùng đũa chia từng miếng, để khỏi tranh giành. Lão Tam mấy năm không được ăn thịt, húp cháo, một miếng ăn hết một miếng thịt. "Cha nương, thịt ngon quá." Lúc ra về, Liên Ca Nhi thấy trong nhà có măng khô, mộc nhĩ, liền nói với nương là tiệm bánh bao có thể sẽ thu mua, nếu họ mua, y sẽ đổi lấy tiền rồi mang đến. Đại ca nghe vậy liền vội vàng sắp xếp một gùi để Liên Ca Nhi mang đi. Những thứ này người trong núi đều vào rừng tìm, bán cũng chẳng đáng là bao, không ngờ lại có người muốn mua. Liên Ca Nhi dặn họ rảnh rỗi thì đi tìm thêm mộc nhĩ, nấm, nếu người ta cần thì y sẽ đến lấy. Cả nhà rối rít gật đầu. Lúa mì trên ruộng khô ở thôn Lộc Gia đã chín vàng. Nhà nhà đều huy động cả già trẻ lớn bé ra đồng gặt lúa. Nhà Lâm Ngư chỉ có 2 mẫu lúa mì, Ngụy Thanh Sơn không cần thuê người, một mình hắn có thể gặt hết. Triệu Nguyệt Nguyệt và Thạch Tiểu Liễu cũng cầm liềm đòi đi gặt. Gặt lúa cũng không phải việc nặng nhọc gì. Mùa gặt đến, đừng nói bọn họ đã 13, 14 tuổi, ngay cả những đứa trẻ 7, 8 tuổi trong làng cũng cầm liềm ra đồng. Mấy người đánh xe la cùng ra đồng, họ ăn sáng xong liền đi, đến cũng khá sớm, nhưng ra đến đồng mới thấy khắp nơi đều là người, có người còn đến sớm hơn. Mùa gặt bận rộn, ruộng đồng chỗ nào cũng có người, già trẻ lớn bé, nam nữ, phu lang, tất cả đều ra đồng. Ai nấy đều tươi cười, cuối cùng cũng được ăn lúa mới rồi, cuối cùng cũng vượt qua được rồi. Hôm nay ra đồng, Thạch Tiểu Liễu đặc biệt mặc bộ đồ nâu ngắn. Bộ đồ mới nó không nỡ mặc, lỡ bị rơm rạ làm rách thì sao? Ba người đều đội nón ra đồng, Lâm Ngư không làm việc được, chỉ ngồi ở chỗ râm mát ven ruộng nhìn. Tuy cậu không làm việc được, nhưng nhìn cảnh gặt hái, trong lòng cậu rất vui. Gió thổi qua, những bông lúa mì đung đưa, năm nay mưa thuận gió hòa, được mùa bội thu. Ngụy Thanh Sơn làm việc nhanh nhẹn, cúi người xuống, xoẹt xoẹt gặt lúa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Nguyệt Nguyệt và Thạch Tiểu Liễu tuy chậm hơn, nhưng cũng rất nhanh tay. Hai người từ nhỏ đã quen việc đồng áng, gặt lúa cũng rất thành thạo. Lúa gặt xong được để trên mặt đất, đợi gặt hết sẽ bó lại, dùng xe la trở về nhà. Trong làng có xe la không nhiều, hầu hết đều phải cõng từng bó về. Trên đồng ruộng rất nhộn nhịp, tiếng nói chuyện rôm rả. Ai nấy đều cặm cụi làm việc. Lâm Ngư ngồi một mình dưới bóng cây, trông rất nổi bật. "Kia là Ngư Ca Nhi phải không? Sao không xuống ruộng làm việc? Ai mà biết được, Thanh Sơn nhà người ta chiều phu lang, không nỡ để xuống ruộng làm việc thôi." Có người nhìn thấy liền nói chuyện phiếm. Trước đây còn bảo người ta số khổ, xem giờ người ta sống tốt thế nào, mở tiệm trên trấn, còn đưa cả Thuận Tử lên đó. "Đúng vậy, lúc Ngư Ca Nhi mới về thôn, bà nói xấu sau lưng người ta. Bà mà nói đỡ cho người ta vài câu thì có khi cũng được đưa lên trấn rồi. Mấy hôm trước, ta còn ngửi thấy mùi thịt thơm phức từ nhà Thuận Tử bay sang. Người trong thôn rất ghen tị, ngoài việc trồng trọt, có mấy ai kiếm được việc làm khác đâu, vậy mà người ta lại đưa cả Thuận Tử lên trấn. Một phụ nhân đi ngang qua ruộng, cõng mấy bao lúa, chào hỏi Lâm Ngư. Ngư ca nhi, nghỉ ngơi à? Vâng, thẩm, lúa nhà thẩm năm nay được mùa quá, cũng tạm được, cuối cùng cũng thu hoạch được rồi, đợi đến sốt ruột cả. Nói vài câu, người phụ nhân cõng lúa đi tiếp, bà nhìn thấy rất rõ, trên cổ tay Ngư ca nhi có một chiếc vòng bạc, sáng lấp lánh, chắc hẳn đáng giá không ít tiền. Cả thôn đeo được vòng bạc chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà lại toàn là các bà các mẹ, còn Ngư ca nhi trẻ măng mà đã đeo vòng bạc rồi. Lâm Ngư ngồi ở ven ruộng không có việc gì làm, hôm nay cậu mang theo khung thêu, liền lấy ra thêu yếm cho con. Không biết là con trai hay ca nhi, đều như nhau, y thêu hình mây lành, con rơi nhỏ, kiểu nào cũng mặc được. Hình thêu con rơi, gần trưa, lúa mì trên ruộng cũng gặt gần xong, Triệu Nguyệt Nguyệt và Thạch Tiểu Liễu lau mồ hôi đi ra. Lâm Ngư rót nước cho hai người, uống nước đi, Triệu Nguyệt Nguyệt nóng đến đỏ bừng cả mặt. Nhưng nàng không hề thấy mệt, đây đều là lương thực của gia đình, có lương thực trong lòng mới yên tâm. Thạch Tiểu Liễu cũng cầm bát uống ừng ực. Lâm Tiểu Mụ, Ngụy Thúc bảo chúng ta về nấu cơm trước, Thúc ấy ở lại trông ruộng. Được, vậy chúng ta về thôi. Ba người cùng về nhà, nhà bây giờ không có thịt heo, Lâm Ngư bảo xảo trứng. Trời nóng, ai cũng thích ăn đồ mát, Lâm Ngư xắn tay áo xảo bí non với trứng làm nước sốt, Thạch Tiểu Liễu cán mì. Buổi trưa ăn mì lạnh. Lâm Ngư ăn cơm xong liền xách giỏ mang cơm cho Ngụy Thanh Sơn. Ngụy Thanh Sơn sợ lúa gặt xong không có ai trông, bị kẻ xấu lấy mất cũng không hay. Trong giỏ tre có hai bát mì đầy, bên trên phủ một lớp trứng vàng ươm. Ngụy Thanh Sơn đang bó lúa ngoài ruộng, từng bó được bó lại và dựng lên, lát nữa chỉ cần chất lên xe la là được. Lâm Ngư đứng ở ven ruộng gọi, "Thanh Sơn, ăn cơm thôi, lại đây nghỉ ngơi rồi làm tiếp." Ngụy Thanh Sơn lau mồ hôi đi đến, vừa hay bó xong, lát nữa trở về nhà là được. Giữa trưa nắng chang chang, Ngụy Thanh Sơn nóng đến ướt đẫm cả lưng áo. Lâm Ngư rót nước cho hắn rửa mặt, không cần vội vàng như vậy, trời cũng không có vẻ gì là sắp mưa, nghỉ ngơi một chút đi. Làm xong sớm, về nhà sớm, Ngụy Thanh Sơn cười, đây là lúc mùa màng bội thu, ruộng đồng nhà nào cũng có người làm việc. Ngụy Thanh Sơn uống thêm một bát nước, thấy mát mẻ hơn nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có ngoài trời nắng mây nóng, ngồi dưới bóng cây, gió thổi qua là mát ngay. Lâm Ngư đưa cơm cho hắn, Ngụy Thanh Sơn bận rộn cả buổi sáng cũng đã đói, cầm bát mì lên ăn liền. Hắn nếm một miếng liền biết là do tiểu phu lang làm, bèn hỏi. Đệ về nhà nấu cơm à? Không, là Tiểu Liễu làm, ta chỉ xào nước sốt thôi. Đã lâu rồi ta không nấu cơm, muốn nấu cho huynh ăn, Lâm Ngư không nói nốt câu sau, nhưng Ngụy Thanh Sơn hiểu, tiểu phu lang của hắn sợ hắn nhớ cơm cậu nấu. Thạch Tiểu Liễu và Triệu Nguyệt Nguyệt đã ở ngoài ruộng chất lúa lên xe. Việc này không nặng nhọc, hai người một lúc đã chất đầy một xe, xem ra phải chở 4-5 chuyến mới hết. Ngụy Thanh Sơn ngồi ở ven ruộng ăn hết hai bát mì. Tay nghề của tiểu phu lang thật tuyệt, hắn ăn ngon lành, trong lòng rất thoải mái. Ngụy Thanh Sơn nghỉ ngơi một lát ở ven ruộng rồi đánh xe la về nhà. Ba người Lâm Ngư ngồi trông lúa, Ngụy Thanh Sơn về nhà đổ lúa xuống sân, cho la ăn cỏ uống nước rồi lại đánh xe ra đồng. Đến chiều thì chở hết lúa về, năm nay không phải nộp thuế, nhà nào thiếu lương thực liền lấy lúa vừa gặt về giã ra ăn. Trong làng rất náo nhiệt, cuối cùng cũng được ăn lúa mới rồi. Trẻ con ăn no lại có sức chạy nhảy nô đùa, díu dít chạy khắp làng. Ai nấy đều vui tươi hớn hở. Lâm Ngư vừa về nhà liền cầm bát đi ra ngoài. Triệu Nguyệt Nguyệt dọn dẹp xong cũng đi theo. Nhà không còn thịt heo, muốn mua thịt phải lên trấn, cũng chẳng có gì ăn. Cậu định sang nhà Xuân Ca Nhi xem có làm đậu phụ không, mua ít về làm món dưa chuột trộn mộc nhĩ và đậu phụ trộn hành mát lạnh. Hai người đến thì nhà Xuân Ca Nhi đã có 5-6 người trong làng đang mua đậu phụ. Xuân Ca Nhi bán đậu phụ ở sân. Hải tử nhà y đang chạy lon ton khắp sân. Thấy Lâm Ngư đến, Xuân Ca Nhi rất vui. Ngư Ca Nhi đến rồi à, ta còn tưởng mùa gặt bận rộn, ngươi không bán đậu phụ nữa chứ. Năm nay, Vương Đại và Vương Phu Lang đến giúp nhà ta làm ruộng, nên ta mới rảnh làm đậu phụ. Xuân Ca Nhi cũng thấy hơi lạ, mọi năm hai nhà đều tự làm việc nhà mình, nhà y vừa phải bán đậu phụ vừa phải ra đồng làm việc, bận không xuề. Năm nay không hiểu sao, Vương Phu Lang như biến thành người khác, lại chủ động đến nhà y giúp đỡ, nên y mới có thời gian làm đậu phụ. Xuân Ca Nhi lấy cho Lâm Ngư hai miếng đậu phụ, chiếc vòng bạc trên tay Lâm Ngư rất nổi bật, không ít người nhìn thấy. Ôi chao, vòng bạc to thế kia, chắc hẳn tốn không ít bạc. Không biết ai nói một câu, mọi người đều nhìn sang. Lâm Ngư chỉ cười, Thanh Sơn mua cho ta. Lâm Ngư đặt tiền trên bàn, năm ngoái gặp nạn đói, đến đậu phụ cũng đắt hơn. Chắc lúa mới xuống, đợt đậu đầu tiên cũng sẽ xuống theo, đậu phụ mấy hôm nữa sẽ rẻ hơn. Lúc Lâm Ngư bưng đậu phụ ra khỏi nhà Xuân Ca Nhi, vừa hay gặp Vương Đại và Vương Phu Lang cõng lúa đến nhà Xuân Ca Nhi. Lúa chất cao mất trên lưng mỗi người, Vương Phu Lang vừa hay đi đối diện với Lâm Ngư, y hơi ngại ngùng cười với Lâm Ngư. Ngư Ca Nhi, đến mua đậu phụ à? Lâm Ngư ừ một tiếng, cười với y, người ta đã chào hỏi tử tế, cậu cũng không thể nào mặt lạnh với họ được. Đã lâu không gặp, Vương Phu Lang hình như đã thay đổi. Trước đây, Vương Phu Lang hay nói xấu sau lưng cậu, Ngụy Thanh Sơn còn đến tìm nhà y. Trước kia, Vương Phu Lang thích buôn chuyện, nói xấu người khác, bây giờ trông y hòa nhã hơn nhiều, còn giúp nhà Xuân Ca Nhi làm việc nữa. Lâm Ngư vừa đi khỏi, những người mua đậu phụ trong sân liền bàn tán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời đất ơi, vòng bạc to như vậy, ta thấy trên đó còn có hoa văn nữa, chắc hẳn đáng giá lắm. Hôm nay làm ruộng, ta thấy Ngụy Thanh Sơn còn không nỡ để Phu Lang xuống ruộng. Chắc là có thai rồi, vừa rồi gió thổi qua, ta thấy bụng Ngư Ca Nhi hơi nhô lên. Thật hay giả vậy, Xuân Ca Nhi vừa nghe liền hỏi, lúc y ở cữa, Ngư Ca Nhi còn mang trứng đến cho y, đến giờ y vẫn còn nhớ. Nếu Ngư Ca Nhi có thai thì đúng là chuyện vui, đúng vậy, lúc người ta mới về thôn, không ít người cười nhạo người ta. Ta thấy Ngư Ca Nhi có phúc lắm, lấy Ngụy Thanh Sơn rồi, ngày tháng hai người ngày càng tốt đẹp hơn. Đúng thế, lần này về còn mang theo một Ca Nhi, xem chừng là để chăm sóc cậu ấy. Ai nói không phải chứ, thật là ghen tị cũng không được. Đời này ta có được chiếc vòng bạc hay không còn chưa biết, nói gì đến vòng bạc, có cây châm bạc cũng được rồi. Lâm Ngư mua đậu phụ về nhà, buổi tối hấp bánh bao, xào rau, trên bàn ăn có thêm món dưa chuột trộn mộc nhĩ và đậu phụ trộn hành. Lâm Ngư bây giờ thích ăn đồ mát, nên ăn khá nhiều. Hôm sau không có việc gì, Ngụy Thanh Sơn phơi lúa mì ngoài sân, ngày mai có thể đánh xe ra giã. Lâm Ngư ngồi trong nhà thêu yếm cho con, Xuân Ca Nhi cũng không chắc Lâm Ngư có thai hay không, sáng sớm nhân lúc trời mát mẻ, xách giỏ đến tìm Lâm Ngư. Vừa vào sân đã thấy Lâm Ngư đang thêu yếm cho hài tử. Ôi chao, đúng là có thai rồi, chúc mừng chúc mừng. Lâm Ngư vội vàng mời y ngồi, Nguyệt Nguyệt, lấy ô mai cho Xuân Ca Nhi ăn. Vâng, Xuân Ca Nhi ngồi xuống, không cần khách sáo, hôm qua ta nghe mấy thẩm thẩm nói ngươi có thai. Liền đến thăm ngươi, được mấy tháng rồi? 3 tháng rồi, Xuân Ca Nhi rất mừng. Lâm Ngư cưới cũng gần 3 năm rồi, cuối cùng cũng có con. Có vài người trong làng nói ra nói vào, ghen ăn tức ở với Lâm Ngư và Ngụy Thanh Sơn, nói y khó có con, Ngụy Thanh Sơn hai người không thường xuyên ở thôn nên không biết chuyện này. Trời nóng thế này ăn uống khó khăn, ta mang cho ngươi ít đậu phủ, đậu khô, ngươi trộn ăn nhé. Xuân Ca Nhi lấy bát trong giỏ ra, 4 miếng đậu phụ và 1 bát đậu khô. Triệu Nguyệt Nguyệt nhận lấy, đổi sang bát nhà mình, rửa sạch bát rồi mới để lại vào giỏ. Xuân Ca Nhi ngồi nói chuyện một lúc rồi đi, nhà y bận rộn, không ngồi lâu được. Lâm Ngư lấy 2 nắm hạt dưa và 2 miếng ô mai cho y. Mang về cho bọn trẻ ăn, Xuân Ca Nhi cũng không từ chối. Không cần tiễn, ta về đây. Buổi trưa ăn cơm, Lâm Ngư làm món đậu khô trộn dầu ớt, cho thêm lạc rang giã nhỏ, hành lá, cuối cùng dưới thêm chút dầu mè. Mọi người đều rất thích, tiếc là nhà Xuân Ca Nhi không bán đậu khô, chắc là làm để ăn, Xuân Ca Nhi cho cả bát, đủ ăn 2 bữa. Buổi chiều, Ngụy Thanh Sơn thấy lúa đã phơi cũng được rồi, liền nhân lúc trời mát giã luôn. Hắn đánh xe, kéo cối đá giã lúa ngoài sân, Lâm Ngư thấy thú vị liền đứng ở cửa nhà xem, có xe la làm ruộng đỡ vất vả hơn nhiều, nếu không thì kéo cối đá này mệt lắm. Ngụy Thanh Sơn đánh xe qua lại giã lúa, sau khi giã xong liền hót rơm rạ sang một bên. Ngụy Thanh Sơn lấy cái xẻng gỗ ra chuẩn bị sàng thóc. Tiểu Ngư, vào nhà đóng cửa lại, kẻo bụi bay vào nhà. Vâng, Lâm Ngư lùi vào trong nhà chuẩn bị đóng cửa. Nguyệt Nguyệt, muội cũng đóng cửa phòng lại nhé. Vâng ạ. Ngụy Thanh Sơn sàng thóc ngoài sân, gió thổi qua, chấu bay đi mất. Sàng xong, phơi thêm một ngày nữa là có thể cho vào bao rồi. Ngụy Thanh Sơn người đầy bụi đất, xách nước ra sau nhà tắm rửa sạch sẽ. Người đầy bụi thế này lỡ làm tiểu phu lang hắt hơi thì sao? Cách chương.